có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, thành công. Còn sót lại mấy ngày bên trong, tất cả người đều đang bận rộn. Hàn lão tài càng là núp ở trong phòng của mình, mỗi ngày ôm lấy kim quyền, không ngừng cho chính mình tẩy não. Trường sinh bất tử cái này cường đại tưởng niệm là một chủng tín niệm, một mực chống đỡ lấy hắn làm cái này chuyện nhàm chán. Trương Tử Anh kia một bên cũng đã để người chuẩn bị cho tốt địa động. Trương Hoàng Ngũ lưu luyến không rời đưa trong tay sách toàn bộ thả tại Cố An mang đến gỗ lim dương. Bên trong, gỗ lim dương là Hàn lão tài cung cấp. Hắn vài chục năm nay, vơ vét của cải vô số. Cái gì bảo bối chưa thấy qua. Cái gì huống là dương gỗ đỏ. Dương gỗ đỏ có phòng ẩm cùng chống phân hủy tác dụng. Thư quyển thả tại bên trong, có thể bảo tồn cực kỳ lâu. Tại địa động bên trong tìm một chỗ dâm mát chi chỗ liền có thể. Tự nhiên, trong dương gỗ đỏ còn thả lấy Cố An tay viết một phần thư. Hắn tại tận lực hướng lịch sử dựa sát vào. Lịch sử không thể thay đổi quá nhiều. Chỉ cần cải biến mấu chốt một điểm, liền có thể lên đến tác dụng lớn vô cùng. Hết thảy đều tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Đón lấy, lại qua mấy ngày. Cách âm hà bạo phát thời gian liền tại sau cùng hai ngày. Trương Tử Anh đã đem Hàn lão tài gọi đạo một chỗ vắng vẻ phòng ở giữa. Hắn đem kim quyển đưa tới Hàn lão tài tay bên trong. Thời khắc cuối cùng, ghi nhớ, nhất định phải ghi nhớ. Nó liền là ngươi trường sinh bất tử hy vọng. Tẩy não kiểu lời nói đã tại Hàn lão tài não hải bên. Trong lặp lại vô số lần, hắn dùng lực gật đầu. Sau đó cầm kim quyển, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, bất quá ngoài miệng hay là hỏi, tiên sư, ngài phía trước làm đến cái kia địa động, ta nhóm không phải hẳn là đi vào trong đó tiến hành sao? Trương Tử Anh không biết rõ Cố An ý nghĩ, cái này hết thảy đều là Cố An muốn làm, mà lại địa động cái chốt cũng chính là Hàn lão tài tay bên trong kim quyển. Nghĩ không đến trả lời thế nào, hắn đành phải qua loa nói. Thế nào làm ngươi nghe lấy liền được, không nên hỏi quá nhiều. Hàn lão tài cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải gật gật đầu. Được rồi, ánh mắt cùng chú ý một lần nữa chuyển rời đến kim quyển bên trên. Một bên khác Trương Tử Anh lúc này hướng cái chén bên trong rót một chén nước. Cái này nước bên trong, thêm độc dược mạn tính, hội chậm rãi để người mất đi sinh mệnh. Cái này chén nước, là vì Hàn lão tài chuẩn bị. Hắn không có thả cương liệt độc dược, liền là sợ Hàn lão tài trực tiếp treo. Hắn liền không có biện pháp càng ổn thỏa cùng Hàn lão tài ý niệm câu thông. Cái này luyện thi xác suất thành công tự nhiên cũng hội giảm xuống. Đương nhiên, những lời này không thể trực tiếp cùng Hàn lão tài nói. Bình thường người liền tính tin tưởng có trường sinh bất lão. Có thể là ngươi nói cho hắn cái này là độc dược. Uống xuống đi sau hội chậm rãi tử vong, sau đó lại đem ngươi luyện thành cương thi, từ đó đạt đến trường sinh bất lão. Những lời này, bình thường người nghe đều khó lòng chấp nhận, cho nên, Trương Tử Anh sẽ không nói tỉ mỉ, mà lại, hắn còn giả vờ giả vịt từ trong ngực móc ra một trương vàng phù đốt cháy. Sau cùng đem thiêu đốt vàng phù ném vào trong chén, phù sám cùng nước sạch hòa làm một thể. Hàn lão tài mặc dù ánh mắt cùng lực chú ý cơ bản đều tập trung ở kim quyển bên trên. Có thể dư quang còn là nhìn thấy màn này. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút phân thần. Suy đoán Trương Tử Anh đến cùng tại làm gì. Mặc dù không biết rõ là cái gì. Nhưng nhìn đi lên thật giống rất lợi hại bộ dạng. Lúc này, Trương Tử Anh cũng bưng chén nước lên. Đi đến Hàn lão tài trước mặt. Đưa tới, uống trước hạ hắn. Cái này lão gia hỏa làm nhiều việc ác, giảng đạo lý thiên đao vạn quả cũng không đủ. Một chén độc dược liền đưa tiễn hắn, có thể thật là tiện nghi hắn. Trương Tử Anh thì thầm trong lòng, mặt bên trên ngược lại là nhìn không ra cái gì dị dạng. Hàn lão tài cũng không biết cái này hết thảy, chỉ là một mặt thận trọng tiếp qua cái chén. Nhìn lấy bên trong cùng phù sám trộn lẫn cùng một chỗ thanh thủy. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp một cái nuốt xuống. Đến mức trước mặt cái này tiên sư có phải là mưu hại hắn. hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này qua. Nhân gia thần thông quảng đại, muốn hại hắn, sớm liền động thủ, cần gì phiền toái như vậy, trừ phi có âm mưu quỷ kế gì, có thể là chính mình chỉ là một người bình thường, cần thiết lãng phí thời gian trên người chính mình tốn tâm tư à? Cho dù có, kia hắn cũng nhận, vì trường sinh bất tử, hắn nguyện ý cược một cược. Hàn lão tài đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch. Nội tâm phát triển mạnh, các chủng ý nghĩ từng cái tái hiện, trở xuống ngươi biết cảm giác thân thể chậm rãi run lên. Cả cái người ý thức cũng sẽ bắt đầu suy yếu, nhưng là ngươi nhất định phải không ngừng đề tỉnh chính mình. Cố gắng nghe ta, dựa theo ta phân phó đi làm. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh nhìn lấy Hàn lão tài, miệng bên trong nói lấy lời nói, nhắc nhở lấy. Hàn lão tài ban đầu cảm thấy mình hẳn là rất thanh tỉnh, có thể là không biết làm sao vậy, hắn đột nhiên cảm giác đến một trận bối rối đánh tới. Hắn muốn ngủ, nghĩ cắm đầu liền ngủ, nhưng là trường sinh bất lão ý chí tại chống đỡ lấy hắn đại não, nói cho hắn không thể ngủ, nếu là ngủ, hết thảy liền đều không có. Trương Tử Anh lúc này cũng liền vội vàng đem Hàn lão tài đỡ đến bên cạnh trống không ván giường bên. Trên, gian phòng này bên trong không có những vật khác, liền một cái bàn nhỏ, còn có một cái trống rỗng ván giường. Đem Hàn lão tài đỡ M2 về sau, Trương Tử Anh lúc này từ trong ngực móc ra một cái hồng tuyến. Cái này hồng tuyến rất dài, phần cuối tựa hồ liền tại tay áo của hắn bên trong. Cụ thể có nhiều dài cũng nhìn không ra tới. Hắn dùng hồng tuyến bắt đầu buộc chặt Hàn lão tài thân thể. Nhìn qua rất yếu đuối, hồng tuyến tại thủ pháp của hắn hạ lại cực điểm rắn chắc. Hắn rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không làm thiếu cái này chủng sự tình. Rất nhanh, hồng tuyến đem Hàn lão tài buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Sau đó hắn lại móc ra mấy chương vàng phù. Cái này lần vàng trên bùa mặt đều có dùng chu sa viết một chút phù văn. Vàng phù thiếp trên người Hàn lão tài, phân biệt dựa theo mấy cái huyệt vị rơi xuống, lại dùng kim châm xuyên qua vàng phù, đâm vào Hàn lão tài làn da tầng ngoài, đem hắn cố định lại. Cái này hết thảy đều ngay ngắn trật tự, phi thường quen thuộc. Làm xong cái này hết thảy về sau, Trương Tử Anh liền gọi nói: "Hàn lão tài, nghe được à?" Chấm ngoặc kép, nói ra cái này lời thời gian, Trương Tử Anh nội tâm còn có chút khẩn trương. Hắn phía trước luyện thi thích hợp có thể không cần thiết cân nhắc một cái cương thi còn muốn giữ. Lại một chút ý thức cái này vấn đề. Làm như thế, hắn cũng là lần thứ nhất. Chủ yếu vẫn là Cố An phân phó. Quan hệ đến Hàn gia thôn sinh tử tồn vong, cùng Âm Hà hiện thế, hắn không dám qua loa sơ suất. Hàn lão tài bản thân liền hốt hoảng, ý thức càng ngày càng yếu kém, chính chết chết dáng chống đỡ. Hắn đã nhanh quên mất là người nào, quên mất chính mình muốn làm gì. Nhưng là, cái này nội tâm, thật giống có một cổ trọng yếu chấp niệm đang nhắc nhở hắn. Người còn không thể đổ xuống, còn không thể ngủ. Trương Tử Anh cái này một tiếng la lên, tại hắn bên tai vang lên, tựa như một đạo kinh lôi. Giây lát ở giữa để Hàn lão tài khôi phục một điểm điểm ý thức. Cả cái người cũng nhiều một chút thanh tỉnh. Hắn cực kỳ yếu đuối ứng tiếng nói: "Ta tại..." Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh tâm thần chấn động, nhiều chút kinh hỉ. Bình thường đến nói, liền tính độc dược này là mãn tính, có thể qua lâu như vậy, dược tính cũng sớm phát. Hàn lão tài theo lý mà nói sớm liền treo mới là... Cho dù có cường đại chấp niệm chống đỡ lấy cũng không nên cứng chắc lâu như vậy. Trừ phi, hắn chấp niệm, cường đại đáng sợ, rất rõ ràng, Hàn lão tài liền là cái này chủng chấp niệm cường đại đáng sợ người. Sư huynh tuyển người cái này một điểm thật đúng là không có một chút vấn đề a. Trương Tử Anh tâm lý lặng yên suy nghĩ. Lúc này, hắn cũng tiếp tục nói: "Hàn lão tài, biết rõ ta là ai chăng?" Hàn lão tài ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng vẫn là chậm rãi trả lời. Trương Tử Anh, chấm ngoặc kép, nghe đến câu trả lời này, Trương Tử Anh hài lòng gật đầu, cười nói: "Tốt, ghi nhớ cái này kim quyền." Nhìn đến hắn liền giống nhìn đến ta cùng sư huynh. Minh bạch sao? Hàn lão tài, minh bạch, đón lấy, Trương Tử Anh lại hỏi một chút vấn đề phức tạp, hoặc là thôn bên trong những kia việc vặt. Hàn lão tài đã đều không có ấn tượng, nhưng là đối với Kim Quyền, chính mình, còn có sư huynh, hắn toàn bộ nhớ rõ. Cái này phía trước tẩy não rất thành công, ấn tượng đã khắc vào Hàn lão tài xương bên trong. Trương Tử Anh thở phào một cái, sau đó lại tại Hàn lão tài bên cạnh bố trí một chút đơn giản trận pháp, dùng hồng tuyến dây dưa bốn phía, sau cùng mới ra ngoài đi tìm Cố An. Cố An phòng ở giữa cách nơi này không xa, hắn gõ cửa tiến vào sau lập tức báo cáo Hàn lão tài tình huống. Sư huynh, rất thành công. Cái này Hàn lão tài đừng nhìn lấy liền là một cái thổ địa chủ, có thể là chấp niệm phi thường cường đại, so với người bình thường muốn cao ra rất nhiều. Trách không được ngươi phía trước khăng khăng muốn lựa chọn hắn. Nhìn lấy Trương Tử Anh một mặt vui tươi hớn hở bộ dạng, Cố An cũng cười, trước bị cao hứng đế tân quá sớm, trò hay còn tại đằng sau đâu. Âm hà một ngày không trừ, cái này bên trong liền một ngày không được an bình. Trương Tử Anh liền vội vàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, vậy chúng ta tiếp xuống đến liền trực tiếp để Hàn lão tài xuống thăm dò kỹ sao? Cố An gật gật đầu, đánh đòn phủ đầu, không cần chờ đến âm hà bạo phát kia một ngày tại hành động. Bạo phát thời gian đến phía trước, âm hà bên trong quỷ dị rõ ràng đều bị hạn chế. Cái này là một cơ hội. Trương Tử Anh lại lần nữa gật đầu, lại nói, sư huynh, phía trước ngươi còn lo lắng Hàn lão tài giữ lại ý thức quá nhiều, đổ thời gian ta nhóm chỉ huy lên đến hắn hội không nghe lời. Nhưng vừa vặn ta thử một chút, không nghĩ tới cái này thành công. Cái này Hàn lão tài hiện tại liền là một cái khôi lỗi, ta nhóm thế nào làm hắn liền làm như thế đó, căn bản cũng không có kia nhiều ý thức, hại đến ta phía trước còn phí kia nhiều miệng lưỡi lực lượng. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh thao thao bất tuyệt nói, mặc dù ngoài miệng oán giận chính mình nói quá nhiều nói nhảm, nhưng trên thực tế nhìn ra được, hắn rất vui vẻ, đối với kết quả này, hắn phi thường hài lòng. Cố An cũng cười, phòng hoạn chưa xảy ra, mọi việc chuẩn bị thêm một điểm tổng không có hỏng sự tình. Đi, chờ ngươi luyện thi triệt để thành công về sau, ta nhóm liền mang Hàn lão tài xuống nước. Hôm nay có thể làm được sao? Trương Tử Anh gật gật đầu. Sư huynh yên tâm, hôm nay có thể dùng giải quyết. Ta qua đến liền là cùng ngươi nói một chút. Hiện tại ta trở về tiếp tục. Cố An gật gật đầu. Tốt, khổ cực. Trương Tử Anh cười ha hả phất phất tay, theo sau rời đi Cố An phòng ở giữa, một lần nữa về đến phòng, mà Cố An cũng không có lại nhiều nói nhảm, liền lẳng lặng ngồi tại phòng ở giữa bên trong chờ đợi. Dòng dã ngồi một cái buổi chiều, não hải bên trong ngẫu nhiên nghĩ lấy việc này còn có hay không cái gì bị lậu địa phương. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn, hắn nên xử lý như thế nào? Nghĩ như vậy, một mực duy trì liên tục đến tiệc tối. Hàn lão tài phủ thượng người đã sớm chuẩn bị tốt muộn ăn. Bọn hắn phía trước đều được Hàn lão tài phân phó. Gần nhất hắn muốn làm một đại sự, bọn hạ nhân không muốn đi quấy rầy hắn. Ăn cơm cái gì cũng không cần gọi hắn. Hàn lão tài tại phủ thượng kia tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Bọn hạ nhân đều thành thành thật thật nghe theo lấy phân phó. Dù là Hàn lão tài hôm nay chỉ có sớm thò đầu ra một hồi, sau đó cả ngày không thấy người, bọn hắn cũng sẽ không đi quấy rầy. Cơm tối là Cố An một cái người lẻ loi trơ trọi ăn. Hắn ánh mắt một mực nhìn lấy Trương Tử Anh cùng Hàn lão tài phòng ở giữa chỗ kia điểm lấy ánh nến, có thể nhìn đến Trương Tử Anh đi lại cái bóng. Các loại Cố An muộn dùng uống đến một nửa thời gian, Trương Tử Anh cuối cùng từ phòng ở giữa bên trong đi ra, mở cửa, vừa tốt liền nhìn đến Cố An. Trương Tử Anh quay người đóng cửa thật kỹ, sau đó cười ha hả đi tới, đạp vào đại sảnh, ngồi vào Cố An bên cạnh. Sư huynh, đều giải quyết, vạn vô nhất thất, ngày mai liền có thể phía dưới nước. Cố An gật gật đầu, tự thân vì Trương Tử Anh múc một chén canh. Khổ cực, ngươi không sao chứ? Trương Tử Anh cười vỗ vỗ hung. Sư huynh yên tâm, ta rất tốt, Không có việc gì. Cố An gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Hiện tại muốn làm, liền là an tâm chờ đến ngày mai. Kỳ thực nếu là đuổi thời gian, có thể dùng đêm nay liền xuống nước. Nhưng là dựa sát vào đến đêm tối âm khí quá thịnh. Mà lại tầm mắt bị ngăn trở. Hàn lão tài kia một bên cũng bất quá vừa mới vừa giải quyết. Cho nên, Cố An quyết định còn là chờ ngày mai. Trương Tử Anh cũng biết rõ quản ý nghĩ. Mặc dù tâm lý có chút mong đợi thực nghiệm một lần chính mình tác phẩm. Có thể là ta không có vội vã muốn hiện tại liền thử. Ăn xong tay bên trong canh. Trương Tử Anh gấp gáp bận rộn lột rồi mấy phần cơm. Sau đó nói. Sư huynh, ta tiếp tục trở về nhìn chằm chằm. Nhìn xem có cái gì bị lậu địa phương. Ngươi trở xuống trước sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai là ngươi chủ tràng. Trương Tử Anh có tự mình hiểu lấy. Hắn chỉ là phụ trách luyện thi. Đến mức tiếp xuống đến thế nào cùng Âm Hà giao thiệp. Thế nào đối phó. Những này sự tình hắn căn bản liền không biết. Đổ thời gian tất cả dựa vào cái này vị sư huynh. Cố An gật gật đầu. Nhẹ giọng đáp. Tốt. Vậy tối nay ngươi liền khổ cực. Trương Tử Anh cái này một bên gật gật đầu. Sau đó để xuống bát đũa. Một lần nữa về đến đối diện phòng ở giữa. Chỗ kia ánh nến còn tại lóe ra. Như là lúc này có hạ nhân đẩy cửa tiến vào. Hội nhìn đến cả cái phòng tử đều tràn ngập khí tức quỷ dị. Bọn hắn ra lão ra. Lúc này chính toàn thân buộc chặt lấy hồng tuyến. Cả cái người nằm thẳng trên giường. Thân thể tầng ngoài da thịt ngay tại biến đen biến tím. Cơ thịt cũng biến đến giống cương thiết một dạng cứng ngắc. Thân bên trên còn có thể nội các chủng bài tiết ra ngoài tạp vật hôi thối. Tóm lại, liền không phải cái người. Trương Tử Anh vào nhà về sau. Liền ngồi ở một bên. Thỉnh thoảng sẽ đối lấy cổ cương thi này kêu lên một cái. Đều là đơn giản ngữ. Nằm Hàn lão tài cũng có thể chậm rãi hồi đáp lên đến. Cái này nhất khắc, hắn trí thông minh tựa hồ chỉ có 5 tuổi tả hữu. Trương Tử Anh hài lòng nhìn lấy tác phẩm của mình. Nửa híp mắt, hiện tại, hắn liền mong đợi ngày mai. Hôm sau, gà trống báo sáng, Cố An mở mắt ra. Sau đó thức dậy đơn giản tắm rửa về sau liền đi tìm Trương Tử Anh. Trương Tử Anh một đêm ngủ đến đều không nỡ. Nửa đường tỉnh nhiều lần. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền hội bừng tỉnh hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn lão tài nguyên nhân. Sợ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Chờ trời sáng về sau. Hắn cũng không có bút tích. Lập tức mở cửa. Vừa tốt cùng Cố An chạm mặt. Không có vấn đề chứ. Cố An nhìn lấy mắt gấu mèo Trương Tử Anh. Hỏi một câu. Trương Tử Anh cười cười. Không có vấn đề. Ta làm việc. Sư huynh yên tâm. Hiện tại đi Âm Hà sao? Cố An gật gật đầu. Hai người theo sau cũng không tại bút tích. Trương Tử Anh một lần nữa về đến phòng bên trong. Hắn cầm lấy một kiện hắc sắc áo choàng, trực tiếp hướng Hàn lão tài thân bên trên một bộ. Lại giày vò một hồi. Mới nói. Hàn lão tài. Đi đi. Theo lấy hắn lời rơi. Ván giường bên trên Hàn lão tài trực tiếp cồng kềnh ngồi dậy. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.